Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1146, chương 1147, không giống góc độ cố sự. Một đạo mạnh mẽ nguyên khí ba động ở ngoài trấn nhỏ giữa thiên địa xuất hiện. Tựa như là có một ngọn núi lớn ở sụp đổ, xé rách vài vóc loại tiếng vang ở trong hư không không ngừng quanh quẩn. Xanh thảm bầu trời đều bởi vì khói mây quấy mà trở nên ảm đạm bắt đầu. Thậm chí xuất hiện rồi rất nhiều kỳ dị màu ánh sáng rực rỡ. Càng xa xôi trong bầu trời, tựa hồ xuất hiện rồi rất nhiều lưu hỏa, tựa như là có nhóm lớn sao băng nát mảnh rơi vào nhân gian. Nghê Vân San ngay tại khoảng cách ngoài trấn nhỏ không xa một mảnh vườn trà bên trong. Cho nên nàng thậm chí không cần cảm giác liền có thể tùy tiện nhìn thấy đầu trấn giữa đường nguyên. Khí dung chuyển, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng đi tin tưởng Vũ Văn Liệp lời nói. Rất nhiều người tu hành lựa chọn mãi ẩn nấp tại trong nhân thế phương thức. Thường thường là ve sầu thoát xác loại giả chết. Nàng không biết rõ Vũ Văn Liệp cùng Trầm Niệm ở giữa đối thoại. Nhưng giống như Vũ Văn Liệp nói tới một dạng. Tên kia áo trắng tăng nhân có thể là Trầm Ước có khả năng tín nhiệm duy nhất lựa chọn. Nhưng bị hắn mang theo ở hải ngoại tu hành Trầm Niệm. Nhưng lại có rất thiếu hụt chí mệnh. Nàng không giống Trầm Niệm. Nàng sẽ rất tỉnh táo, rất độc lập đi nghĩ kế sách cùng phân tích vấn đề. Làm cái kia đạo mãnh liệt nguyên khí ba động nương theo lấy sinh cơ tiêu tán mà rất nhanh biến mất. Nàng xác định Vũ Văn Liệp là thật chết ở rồi chạy tới những kia trong tay người. Nàng thậm chí cảm giác được rồi Vũ Văn Liệp trên người khí cơ cùng giết chết hắn cái kia người kỳ. Dị nối liền cùng một chỗ, Vũ Văn Liệp chân nguyên lại như vỡ đê sông nước một dạng bị người kia dẫn dắt. Nàng xác định người kia cũng không phải là ma tông thủ đoạn cùng người kia hoàn toàn không giống. Ma tông chỉ có thể ở những này người tu hành sau khi chết lại hấp thu bọn hắn tản mát về giữa thiên. Địa lực lượng, hắn là ăn chết, nhưng mà người này là sống đoạt. Cho nên người này hẳn là Vũ Văn Liệp trước đó cùng nàng nói chuyện bên trong nói tới Trầm Gia Tiểu. Hai tử Trầm Niệm, Nam Thiên Tam Thánh đã từng là chỗ có Nam Triều người tu hành tôn kính cùng sùng bái đối tượng. Mặc kệ Nam Thiên Tam Thánh ở giữa có cái gì ân oán, nhưng trong một đoạn thời gian rất dài, Nam Thiên Tam Thánh đều là phương Nam cột trụ, có sự hiện hữu của bọn hắn. Dù là phương Nam cục diện chính trị đã từng có một đoạn thời gian 10 phần hỗn loạn, nhưng phương Bắc Vương Triều bất kể như thế nào cường thịnh, liền đều thủy chung không dám tùy tiện xâm vào phương Nam. Xem như phương Nam một đời mới người tu hành, Nam Thiên Tam Thánh tự nhiên cũng đã từng là nàng 10 phần tôn kính cùng sùng bái đối tượng. Nàng có chút không cách nào tưởng tượng, Nam Thiên Tam Thánh bên trong mạnh nhất vị kia, lại là sau lưng nắm giữ ván cờ người, nhưng không giống Trầm Niệm như vậy ngây thơ. Nàng mặc dù không cách nào tưởng tượng, nhưng cảm xúc lại không có bất kỳ cái gì mãnh liệt ba động. Nàng biết rõ Vũ Văn Liệp lưu cho nàng đồ vật, nhất định sẽ cho nàng càng nhiều giải đáp. Vườn trà bên trong thấp bé cây trà còn chưa chân chính rút ra chồi non. Ước chừng còn có thời gian nửa tháng, hái trà nữ mới sẽ ở loại trà này trong chàng bắt đầu bận rộn. Những kia thu lấy trà mới trà thương xe ngựa, mới sẽ đứng ở vườn trà bên ngoài, không sinh trà thời điểm. Loại trà này vườn đối trà khách đều tựa hồ không có giá trị gì. Mà lại loại này trấn nhỏ dân phong cũng còn không sai. Cho nên vườn trà bên trong đều không có cái gì người nhìn vườn. Hai gian trong nhà lá trống rỗng, ngoại trừ quạnh quẽ bên ngoài, còn tản ra một loại lâu không thông gió mốc meo hương vị. Nghê Vân San tựa như là vườn trà chủ nhân một dạng. Rất bình tĩnh mở cửa sổ, sau đó quét đi nội bộ cực kỳ đơn sơ cái bàn bên trên bụi đất. Ngồi xuống, Vũ Văn Liệp giấu ở tôn này thổ địa công tượng nặn trong bụng là một cái hoàng bố bao. Hoàng bố trong bọc có một cái rất bình thường du mộc hộp. Nàng mở ra cái này du mộc hộp. Đồ vật bên trong cực kỳ đơn giản. Một quyển sách nhỏ thật mỏng. Một cái hộp trì ở người tu hành thế giới bên trong. Hộp trì bình thường là dùng để giấu kín pháp khí. Bởi vì bịt kín hộp trì có thể hoàn toàn ngăn cách cơ hồ chỗ có pháp khí nguyên khí ba động. Nhưng người tu hành căn bản là không có cách cảm giác dị thường. Lúc này nàng cũng không thể xác định trầm niệm có không có lập tức rời đi cái trấn nhỏ kia. Cho nên nàng cũng không có nghĩ vội vã mở ra cái kia hộp trì. Về phần này hộp trì bên trong có đồ vật gì? Nàng cảm thấy từ nơi này vốn sách nhỏ thật mỏng bên trên cũng có thể có được giải đáp. Nàng rất bình tĩnh lật ra bản này sách nhỏ thật mỏng. Sau đó nàng lông mày lập tức liền có chút nhíu lại. Nàng đã âm thầm truy lùng Vũ Văn Liệp thật lâu. Nàng ở trong một đoạn thời gian rất dài đều cũng không chân chính cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên tin tức của nàng tương đối bế tắc. Nhưng cho dù là trải qua Quan Lũng đại chiến, những kia người tu hành nhìn thấy quyển sách nhỏ này, chỉ sợ cũng sẽ rất giật mình. Quyển sách nhỏ này là Vũ Văn Liệp bút ký, nhưng ghi lại cực kỳ tường tận, thậm chí có thể dùng ghi chép rồi Vũ Văn Liệp một đời. Ghi chép rồi Vũ Văn gia truyền thừa lai lịch. Vũ Văn gia là chân chính năm đó U Vương triều phương Tây Tuần Vương hậu nhân. U Vương triều hủy diệt về sau, phương Tây Tuần Vương cũng ở trong trận chiến ấy chết đi. Mà hắn con trai thứ ba Vũ Văn Cầm Luật vừa vặn chính là một cái trời sinh kinh mạch không hoàn toàn phế nhân, hắn cũng không có tu vi gì, chỉ yêu ôn luật, thậm chí ngay cả thế gian người đều không biết hắn là phương Tây Tuần Vương nhi tử. Cho nên ở U Vương triều hủy diệt về sau, hắn liền không có bị rất nhiều người báo thù tìm ra. Trốn khỏi một kiếp, hắn mặc dù không có tu vi gì, nhưng thuở nhỏ tinh thông đủ loại sách. Lúc ban đầu nhìn qua điển tịch lại toàn bộ ghi tạc trong lòng. Cho nên phương Tây Tuần Vương những kia tu hành pháp môn, lại ngược lại tương đối hoàn chỉnh truyền tới, truyền cho con cháu của hắn. Vũ Văn gia ở sau đó gần thời gian ngàn năm bên trong, mặc dù kỳ thật đi ra không ít mạnh mẽ người tu hành, nhưng cơ hồ đều rất không có tiếng tăm gì. So Bắc Ngụy tên kia Hoàng Thái Hậu tựa hồ còn thấp hơn điều. Sở dĩ như thế, nguyên nhân lớn nhất liền tới từ ở Vũ Văn gia tên này tổ tiên Vũ Văn Cầm Luật ước thúc. Vũ Văn Cầm Luật mặc dù truyền xuống công pháp làm hắn hậu thế tử tôn tự vệ, nhưng hắn tâm tính đạm bạc. Lại gặp được năm đó cường thịnh tới cực điểm U Vương triều là như thế nào tan tành mây khói. Cho nên hắn lưu lại tổ huấn liền để cho hậu thế tử tôn từ thiện trên thân. Đừng đi tham dự thế gian vương triều tranh bá. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Là năm đó phương Tây Tuần Vương lợi hại nhất pháp môn cùng pháp khí, cũng là ở U Vương triều hủy diệt lúc thất lạc. Vũ Văn Cầm Luật mặc dù thuở nhỏ nhìn qua phụ thân phương Tây Tuần Vương đại đa số điển tịch, nhưng phương Tây Tuần Vương chính mình kết hợp U Đế truyền thụ lĩnh ngộ lợi hại công pháp hắn lại là chưa từng gặp qua. Cho nên ở sau đó gần ngàn năm bên trong, Vũ Văn gia mặc dù dựa vào tự thân người tu hành mạnh mẽ trôi qua giàu có, nhưng lại hoàn toàn chính xác không có chân chính tham dự thế gian vương triều tranh đấu. Bọn hắn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, kỳ thật đều tốn hao đang tìm kiếm U Vương triều rất nhiều truyền thừa cùng di thất chi vật. Nhất là chính mình tổ tiên phương Tây Tuần Vương môn kia công pháp cùng kiện pháp khí kia bên trên. Ở mấy trăm năm trước, môn kia công pháp ngược lại là bị Vũ Văn gia thông qua các loại cùng U Vương triều có liên quan ghi chép, cùng thông qua tìm tới cùng U Đế có liên quan một chút công pháp chắp vá rồi đi ra. Môn kia công pháp là có thể dẫn động Bắc Đầu Thất Tinh tinh thần nguyên khí tử vực pháp kiếm. Chỉ là tu luyện cũng 10 phần khó khăn. Mấy trăm năm qua, Vũ Văn gia chân chính tu luyện thành công, đệ đệ của hắn Vũ Văn Phách là cái thứ ba. Này môn công pháp mặc dù quay về Vũ Văn gia, nhưng kỳ thật cũng là vô số đời Vũ Văn gia người tu hành không ngừng thu thập các loại pháp môn, không ngừng lĩnh hội nghiên tu đoạt được, tựa như là bỏ ra rất nhiều đời người tu hành hợp lực, mới cùng năm đó phương Tây Tuần Vương một người lĩnh hội đoạt được đối chờ. Lại thêm tu hành cực kỳ khó khăn, cho nên Vũ Văn gia cũng không vì một lần nữa đạt được này môn công pháp mà thay đổi trước đó ẩn nấp thế gian phong cách. Về phần kiện pháp khí kia, Vũ Văn gia lại là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thẳng đến rất nhiều năm trước, một tên gọi là Trầm Ước Phương Nam người tu hành đột nhiên tới một phong thư tín. Lúc đó đệ đệ của hắn Vũ Văn Phách mặc dù đã thể hiện ra thiên phú tuyệt luân, nhưng đó là liền thần niệm cũng không đến, cũng còn căn bản không có bắt đầu thực sự tiếp xúc kia cùng Bắc Đầu Thất Tinh có liên quan pháp môn. Hắn đã là Vũ Văn gia này một đời mạnh nhất người tu hành, tự nhiên liền muốn xử lý này phong thư tiên nội dung. Ngay lúc đó Trầm Ước cũng chưa nổi danh, đối với Vũ Văn gia mà nói, Trầm Ước cũng là một tên cực kỳ thần bí khách không mời mà đến. Nhưng này phong thư tiên bên trên nội dung chủ yếu chính là Trầm Ước biết rõ bọn hắn Vũ Văn gia lai lịch, đồng thời cũng biết rõ kiện pháp khí kia ở nơi nào. Cái kia hắn còn chưa cùng Trầm Ước chân chính chạm mặt, nhưng dựa theo này phong thư tiên nội dung, hắn nửa tin nửa ngờ đi nào đó chỗ di tích. Ở nơi đó hắn thật sự là phát hiện rồi mai táng U Đế cùng hắn tổ tiên phương Tây Tuần Vương thân thể, tàn phế quan tài, kiện pháp khí kia liền thật sự ở trong đó quan tài giữa. Hắn 10 phần chấn kinh, nhưng về sau hơn 10 năm, Trầm Ước tên này xa lạ người tu hành tung tích hắn lại không biết. Hắn không cách nào cùng Trầm Ước chủ động xây dựng liên hệ. Nhưng mà này hơn 10 năm giữa, các nơi bị phát hiện ẩn nấp U Đế quan tài cùng di dấu lại tựa hồ như so trước đó gần ngàn năm còn nhiều hơn, một chút tựa hồ cùng U Vương triều truyền thừa có liên quan người tu hành cũng lục tục bắt đầu xuất hiện ở Vũ Văn gia trong tầm mắt. Cái kia lúc liền nghĩ đến, tên này gọi là Trầm Ước thần bí người tu hành, có lẽ đã được đến rồi U Đế một loại nào đó truyền thừa cường đại, thậm chí có thể cảm ứng được tu luyện U Đế pháp môn người tu hành, thậm chí có thể cảm ứng được U Đế cùng những kia tu luyện U Đế truyền thụ cho công pháp người tu hành bản mệnh pháp khí khí tức. Bởi vì Trầm Ước hành tung ở cái kia vẫn là hết sức bí ẩn, cho nên hắn nghi ngờ trong lòng cũng không lập tức đạt được giải đáp. Nhưng này hơn 10 năm giữa, bởi vì hắn đạt được phương Tây Tuần Vương kiện này pháp khí, hắn lại cảm giác được thiên mệnh hộp máu tồn tại. Kiện này pháp khí vốn là ra từ U Đế chi thủ pháp khí, đối thiên mệnh hộp máu lực lượng có đặc biệt áp chế tác dụng. Đồng thời ở thiên mệnh hộp máu nguyên khí xuất hiện một chút chấn động mãnh liệt thời điểm, hắn kiện này pháp khí liền có thể cảm giác được thiên mệnh hộp máu tồn tại, đồng thời cũng sẽ sinh ra dị động. Thông qua tìm kiếm thiên mệnh hộp máu, hắn phát hiện rồi Quang Minh Thánh Tông tồn tại. Quang Minh Thánh Tông những kia người tu hành mạnh mẽ cũng đồng dạng nhường hắn cảm thấy chấn kinh. Cho nên ở sau đó trong rất nhiều năm, hắn cùng Vũ Văn gia một chút người tu hành cũng nghĩ cách tiến vào rồi Quang Minh Thánh Tông tu hành. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn ở Quang Minh Thánh Tông vậy mà cũng phát hiện rồi tu hành U Đế công pháp người tu hành Quan Lũng Hạ Thị người. Vũ Văn Liệp kỳ thật cũng không thế nào tin tưởng vận mệnh cùng trùng hợp. Hắn càng ngày càng cảm thấy Trầm Ước chính là từ nơi sâu xa đẩy mạnh đây hết thảy bàn tay vô hình. Hắn thông qua những kia cùng U Đế có liên quan pháp môn cùng công pháp, đem trên đời chỗ có những này cùng U Đế truyền thừa có liên quan hậu nhân toàn bộ thời gian dần trôi qua liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn ở Quang Minh Thánh Tông lúc kia, cũng đã cẩn thận nghĩ kế sách qua rồi đây, đối với Trầm Ước có chỗ tốt gì mà ở không lâu sau đó, hắn cái nghi vấn này liền đạt được giải đáp. Ngoại trừ nguyên bản liền đã mạnh mẽ Vũ Văn gia cùng Hạ thị bên ngoài, những kia bị Trầm Ước đẩy mạnh mà đi dần dần liên hệ với nhau người tu hành, ở bù đắp hoặc là thu hoạch được cường đại hơn tu hành pháp môn đồng thời, bọn hắn khí cơ rất tự nhiên cùng Trầm Ước sinh ra rồi liên hệ. Chỗ có những kia bởi vì từ Trầm Ước trong tay đạt được lợi ích cực kỳ lớn mà thực lực trở nên càng ngày càng mạnh người tu hành, bọn hắn ở mỗi ngày tu hành bên trong, chính mình chân nguyên liền sẽ xói mòn một chút, liền sẽ tự nhiên chiều cống loại dâng hiến cho Trầm Ước. Hắn bắt đầu rõ ràng Trầm Ước đạt được hẳn là năm đó U Đế công pháp chí cao. Hắn cảm giác sợ nổi da gà, cảm thấy những người này kính dâng sẽ tạo nên một cái giống U Đế như vậy nhân vật hết sức mạnh. Phán đoán như thế căn bản không cần cần bao nhiêu thời gian xác minh, bởi vì về sau Trầm Ước rất nhanh trở thành Nam Thiên Tam Thánh đứng đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.